Tổ thần Chí Tôn, chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì không đem Tử Vân Huyền Sa triệu hoán ra? Nhược Vân truyền âm cho Diệp Thần nói. Còn không phải lúc, Diệp Thần lắc đầu, nhìn thoáng qua tổ ma cùng Hiên Linh thị thần xa xa trong kích chiến. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, quanh người ngưng tụ từng thanh huyền khí phi đao. Ở dưới hắn thao túng, từng thanh huyền khí phi đao kích sắc mà ra. Bạo bạo bạo, những huyền khí phi đao kia sắc nhập trong cơ thể nhóm cự nô liền nhao nhao nổ bung. Đem từng con cự nô nổ chia năm xẻ bảy. Tốc độ Diệp Thần đồ sát cự nô, so với bọn người Nguyên Hoàng Viêm Hoàng cũng muốn mau hơn rất nhiều. Bọn người Nguyên Hoàng Viêm Hoàng kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Chẳng bao lâu trước, Diệp Thần vẫn chỉ là một thần huyền võ giả mà thôi. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn thực lực đã không kém bọn hắn rồi. Xem ra Diệp Thần thật sự gặp Tử Vân tinh hồn. Chỉ có tinh hồn mới có năng lực lớn như vậy. Có thể đem một thần huyền võ giả trong thời gian ngắn biến thành một chiến hoàng cường giả. Diệp Thần một đường che chở lấy Nhược Vân. Đẫm máu chiến đấu hăng hái. Nhìn xem ánh mắt lạnh lùng cùng biểu lộ kiên định kia của Diệp Thần. Trong nội tâm Nhược Vân bỗng nhiên hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Giờ phút này Diệp Thần giống như là một sát thần. Cự nô chết ở trong tay Diệp Thần đã đếm không hết. Nhưng mà nàng cùng Diệp Thần sóng vai chiến đấu kia, lại có một loại cảm giác an toàn. Diệp Thần thật là đem hết toàn lực yểm hộ nàng. Hoàn toàn không có một tia tư tâm. Nhược Vân từ một cây u lan tiên thảo hóa thành nhân loại. Sau khi cùng nhân loại ở chung, nàng phát hiện tuyệt đại bộ phận người tiếp cận nàng đều là ôm lấy tư tâm. Kể cả bọn người thần hoàng, vũ hoàng, cầm hoàng. Bất quá Diệp Thần cùng những người khác tựa hồ có chút bất đồng. Đây có lẽ là nguyên nhân mẫu thân lựa chọn Diệp Thần a. Tại thế giới này khắp nơi tràn ngập giết chóc. Loại phẩm chất này liền lộ ra đủ chân quý rồi. Khuôn mặt Diệp Thần kiên nghị. Lần lượt ra tay. Chém giết từng con cự nô. Mang theo Nhược Vân vững bước hướng về chuyện tống thần điện tiến lên. Đúng lúc này. Một con chiến hoàng cấp cự nô đột nhiên đáp xuống. Móng vuốt sắc bén của nó dài khắp móc câu ở trên ngực Diệp Thần hung hăng mở ra. Ngực Diệp Thần lập tức ra chóc thịt bong. Huyết hoa vẩy ra. Giết. Diệp Thần hét lớn một tiếng. Hai mắt hiện hồng. Đối với thương thế trên người không quan tâm. Thúc giục ba cái huyền khí phi đao. Phốc phốc phốc. Nhập vào trong cơ thể con chiến hoàng cấp cự nô kia. Bành bành bành. Huyền khí phi đao ở trong cơ thể cự nô nổ bung. Con cự nô kia lập tức bị huyền khí phi đao bạo tạc nổ chia năm xẻ bảy. Tiêu diệt một con chiến hoàng cấp cự nô. Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác trước mắt một hồi biến thành màu đen. Trên móng vuốt sắc bén của cự nô kia rõ ràng cho thấy mang kịch độc. Đi, Nhược Vân thấy miệng vết thương trước ngực Diệp Thần nhan sắc phát tím. Sắc mặt thay đổi, vội vàng đỡ lấy Diệp Thần. Mang theo Diệp Thần lăng không bay lên. Hướng chuyện tống thần điện chạy vội. Tám vị chiến hoàng một đường thủ hộ ở chung quanh Diệp Thần cùng Nhược Vân. Nguyên một đám tất cả đều giết đỏ mắt rồi. Liên thủ chém giết vài con chiến hoàng cấp cự nô. Siêu siêu siêu. Trải qua một đường huyết chiến. 10 thân ảnh rốt cục lướt tiến vào bên trong chuyện tống thần điện. Những cự nô kia phát ra tiếng rít chói tai. Không quan tâm hướng phía dưới lao xuống. Dầm dầm dầm đụng vào cấm chế chung quanh chuyện tống thần điện. Xì xì, trên người chúng nó xẹt qua đạo đạo dòng điện. Bành bành bành nổ bung. Lập tức huyết nhục vẩy ra. Những cấm chế này có được năng lực phản chế phi thường cường đại. Nhóm cự nô vừa tiếp xúc với cấm chế liền toàn thân bạo liệt. Cự nô còn lại ở chung quanh chuyện tống thần điện xoay một lát. Chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Trong đại điện chuyện tống thần điện, tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn, mái vòm cao viễn, chiếm một diện tích mấy ngàn thước, một hàng cây cột khổng lồ chỉnh tề đứng sừng sững lấy. Trong đại điện xếp đặt nguyên một đám truyền tống pháp trận, ẩn ẩn có một tia thời không chi lực lưu truyền, mọi người đặt mình trong đại điện khoáng đạt, lờ mờ có thể tưởng tượng năm đó tại đây người đến người đi, là náo nhiệt cỡ nào. Chẳng qua hiện nay, những truyền tống pháp trận này đã cũ nát không chịu nổi. Hiện đầy dấu vết rạn nứt, có chút thậm chí đã không cách nào vận chuyển. Diệp Thần xếp bằng ở trên mặt đất đại điện, cố gắng khôi phục lấy thương thế trong cơ thể. Hắn trúng kịch độc, một lát công phu này, đã toàn thân tím xanh. Nếu là người khác, chỉ sợ không phải đi đời nhà ma, là không thể động đậy muốn dựa vào người khác tới cứu trị. Bất quá huyền khí của Diệp Thần có tác dụng thanh trừ độc tố. Vẫn còn không ngại, đoán chừng ngồi xếp bằng trong chốc lát, thương thế có thể hòa hoãn. Không biết Hiên Linh thị thần thế nào? Viêm Hoàng nhìn bên ngoài truyện tống thần điện, có chút lo lắng nói. Nhược Vân cô nương, chúng ta nhanh tìm được Tử Vân Huyền Châu. Trước đi cứu viện Hiên Linh thị thần a, Nguyên Hoàng cau mày gấp giọng nói ra. Nhược Vân nhìn Diệp Thần xếp bằng ở trên đất. Không biết Diệp Thần là nghĩ như thế nào? Chần chờ một lát, nàng đối với bọn người Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng lắc đầu nói. Chúng ta trước chữa trị truyền tống thông đạo tiến về Thiên Nguyên Tinh. Chữa trị truyền tống thông đạo? Chẳng lẽ không phải cởi bỏ cấm chế lấy ra từ Vân Huyền Châu sao? Tám vị chiến hoàng đều rất không minh bạch, nghị luận nhau nhau. Nhược Vân cô nương, Hiên Linh thị thần còn ở bên ngoài đẫm máu chiến đấu hăng hái đó. Viêm Hoàng vội vàng nói. Hiên Linh thị thần tuổi đã già, căn bản không phải đối thủ tổ ma. Nếu như tiếp tục đánh xuống, Hiên Linh thị thần sợ là phải chết ở trong tay tổ ma. Vì sao Nhược Vân cô nương không đi tìm Tử Vân Huyền Châu, mà là muốn trước chữa trị truyền tống thông đạo tiến về Thiên Nguyên Tinh? Bọn người Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng nghĩ lại, liền đã minh bạch, tại đây căn bản không có Tử Vân Huyền Châu gì. Diệp Thần bất quá là tìm cái cớ, để cho Hiên Linh thị thần yểm hộ bọn hắn tiến đến tòa truyện tống thần điện này mà thôi. Bọn người Viêm Hoàng sắc mặt lập tức chìm xuống. Hèn hạ, Hiên Linh thị thần cam bốc lên nguy hiểm tánh mạng cứu chúng ta, mà các ngươi lại vì thoát đi Tử Vân Tinh lừa gạt hắn, lợi dụng hắn ngăn chặn tổ ma. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lương tâm bất an sao? Viêm Hoàng từ trước đến nay tính tình nóng nảy, nhanh nói nhanh ngữ, sau khi suy nghĩ cẩn thận chỉ vào Nhược Vân cùng Diệp Thần nổi giận nói. Chúng ta tuyệt đối không làm loại sự tình bội bạc này. Chư vị chiến hoàng, cùng ta đi ra cứu Hiên Linh thị thần a, bọn hắn muốn về Thiên Nguyên Tinh liền để cho bọn hắn trở về đi. Nguyên Hoàng phẫn nộ nói. Tám vị chiến hoàng lòng đầy căm phẫn, đều muốn hướng ra ngoài đi. Chư vị chiến hoàng, hãy nghe Nhược Vân giải thích. Nhược Vân lo lắng nói, muốn ngăn cản bọn người Viêm Hoàng. Cách chương.